Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, có hoa có thể gãy thẳng cần gãy. Kim giáp đồng thi, quả nhiên là đao thương bất nhập. Hơn nữa, gia cắt lôi hành giáp kiếm, trình độ sắc bén kém xa hung giáp kiếm, nếu như đổi thành hung giáp kiếm, vừa rồi như thế lập tức. Như thế nào cũng phải tại thi vương trên thân, lôi ra một đường vết rách tới. Trang tâm đồng đến cơ hội, vội vàng chợt lách người, theo cái góc bên trong thoát ra, đứng ở gò đất mang, huy động quải trượng công kích thi vương. Một bên nói ra, ra cắt lôi, người hung giáp kiếm thiết kim đoạn ngọc, cũng không chém nổi thi vương sao? Ta đây là hành giáp kiếm. Gia Cát Lôi vừa đánh vừa lui, dẫn thi vương rời xa vương mẫn. Một bên nói ra, hung giáp kiếm đâu, nhanh dùng hung giáp kiếm công nó. Trang tâm đồng kêu lên, đại tỷ, có lông cũng không phải là tên chọc. Hung giáp kiếm trên tàng cây, không kịp thu hồi a. Gia Cát Lôi kêu khổ, kim giáp đồng thi công kích, giống như cuồng phong bạo vũ. Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng song chiến thi vương, vẫn là liên tục bại lui, căn bản liền ngăn cản không nổi. Bởi vì Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng chỉ quyết, pháp ấm, phù chú, chú ngữ, tại thi vương phía trước, cơ hồ hoàn toàn vô hiệu, mà hết thảy vật lý công kích. Đối với thi vương tới nói, càng là gãi ngứa ngứa đồng dạng, hỗn chiến bên trong. Trang tâm đồng quải trượng bị thi vương cánh tay quét trúng. Keng một tiếng vang dội, bay lên không trung, trang tâm đồng mất đi quải trượng, còn bị chấn động đến rách gan bàn tay, máu tươi thẳng xối, Gia Cát Lôi giật mình, vội vàng rút ra khổn thi tác, bên cạnh bảo hộ trang tâm đồng. Trang tâm đồng cũng rất cường hãn, mặc dù ném quải trượng, nhưng mà cũng không bối rối. Dựa sát trên tay máu tươi, tại lòng bàn tay họa một đạo huyết phù, đưa tay bổ về phía kim giáp đồng thi, thanh đế lôi công bay phích lịch, bạch đế lôi công dịch thần linh, hắc đế lôi công ra thiên quan, mời đến thần lôi trên lòng bàn tay minh, mao sơn trưởng tâm lôi, phá, lôi quang nổ ra, ép thi vương lui lại một bước. Gia Cát Lôi đem khổn thi tác vung vẩy đến kín không kẽ hở. Kêu lên, Trang Tâm Đồng, ngươi mang theo Vương Mẫn đi trước, ở đây giao cho ta. Trang Tâm Đồng tiếp tục thôi phát trưởng tâm lôi, tử chiến không lùi, kêu lên, chúng ta liên thủ đều ngăn cản không nổi. Ta đi, chẳng phải là hại ngươi, nếu không thì ngươi rút lui trước đi, ta nhận mệnh, cái gì nói nhảm. Một cái chết cương thi mà thôi, ta vài phút diệt hắn, cũng là bởi vì hai người các ngươi tiểu nương môn ở đây vướng chân vướng tay. Ta lo lắng thần công sức mạnh quá lớn, chấn thương các ngươi, pháp lực không dám phát huy. Gia Cát Lôi quyết chống, quát, đi mau, không cần dài dòng, kỳ thực, chỉ cần Trang Tâm Đồng cùng Vương Mẫn rút lui, Gia Cát Lôi cũng có thể đào mệnh. Bởi vì Gia Cát Lôi trên tay còn có hành giáp kiếm. Trang Tâm Đồng biết Gia Cát Lôi tâm tư, nói ra, ta là sẽ không đi. Cảm ơn ngươi hảo ý. Còn có, mời ngươi nói chuyện tôn kính một chút. Ai là tiểu nương môn? Gia Cát Lôi không có rút lui, kêu lên, tốt a cô nãi nãi, các ngươi đi nhanh lên đi, ở đây giao cho ta. Cái này đủ tôn kính a. Trang Tâm Đồng hừ một tiếng, lại nói, đừng nói những thứ vô dụng này, nghĩ một chút biện pháp, có cái gì pháp thuật, có thể khắc chế kim giáp đồng thi. Biện pháp đương nhiên là có, ta có thể sư công lên thân, diệt tên vương bát đản này, bất quá, ngươi phải cho ta đính chủ. Gia Cát Lôi nói ra, ngươi thỉnh sư công lên thân, cần bao lâu? Trang Tâm Đồng hỏi. Cái này khó mà nói, nếu như sư công lão nhân ra ông ta tương đối nhàn, hẳn là rất nhanh liền tới, nếu như sư công đang tại trên trời cùng các thần tiên uống rượu đánh bài, liền không nói được. Gia Cát Lôi nói ra, đến lúc nào rồi, ngươi tại Ba Hoa hù người. Trang Tâm Đồng cũng không bình tĩnh, hai mắt tóe lửa, lại kêu lên, ngươi nếu là không được, liền đính trụ cương thi, ta tới thỉnh thần, triệu hoán kim giáp thần tướng, ngươi kim giáp thần tướng, cũng liền hù dọa Hách Kê Hữu, đối với thi vương e rằng vô hiệu. Gia Cát Lôi nói ra, đang khi nói chuyện, Gia Cát Lôi khổn thi tác quấn lên thi vương cánh tay. Thi vương dùng sức kéo một cái, đem khổn thi tác đoạt tới, phất tay ném lên nóc nhà. Gia Cát Lôi cũng bị thi vương kéo tới bổ nhào về phía trước, suýt chút nữa đụng đầu vào thi vương trong ngực. May mắn Trang Tâm Đồng một cái trưởng tâm lôi bổ tới, ở giữa thi vương mặt, thi vương lui lại nửa bước. Gia Cát Lôi lúc này mới tránh thoát một kiếp. Gia Cát Lôi, chúng ta không có thời gian, người mau mau thỉnh sư công lên thân, chần chừ nữa xuống, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Trang Tâm Đồng kêu lên, tốt, người trước tiên cùng thi vương bồi luyện một chút, nhớ kỹ, không cần liều mạng, cùng nó chuyển vòng tròn, cuốn lấy nó là được. Gia Cát Lôi đành phải cắn răng một cái, thoát thân mà ra, đem thi vương giao cho Trang Tâm Đồng. Kỳ thực Gia Cát Lôi rất lo lắng Trang Tâm Đồng, nàng độc chiến thi vương, chỉ cần sơ ý một chút, liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn, mệnh tang tại chỗ. Trang Tâm Đồng cũng rất thông minh, lần nữa tế lên một trương hỏa phù, kẹp ở chắp tay tả hữu vung vẩy, lại chiến lại đi. Thi vương trí thông minh có hạn, ánh mắt bị Trang Tâm Đồng hỏa phù hấp dẫn, bên trái truy phải đuổi, tính công kích ngược lại giảm xuống. Gia Cát Lôi quét mắt một vòng, biết Trang Tâm Đồng tạm thời không có nguy hiểm, vội vàng hướng về Mao Sơn phương hướng đứng thẳng, điều hòa hô hấp, song trưởng nằm ngang ở trước ngực, lúc lên lúc xuống, biến hóa kết ấn, pháp ấn mấy lần biến hóa về sau. Gia Cát Lôi song trưởng hợp lại, ngón tay trời chân đập mạnh địa, trong miệng hét lớn, lật thiên linh ấn kết lòng bàn tay, triệu ra từ đường không khí hội nghị vân, đệ tử Gia Cát Lôi, cho mời sư công tới lên thân. Ngay tại lúc bây giờ, từ đường bên ngoài âm phong xoay quanh, quỷ khích sói gào, một mảng lớn quỷ ảnh tràn vào tới. Quỷ ảnh trên trăm, có nam có nữ, đầu lĩnh chính là lão quỷ đó Khấu Tam Nương Tử, Vương Đại Sẹo mụn mấy người lão quỷ cũng tại, còn có một cái lão quỷ, toàn thân lông dài, đen xì giống như đại tinh tinh. Trang Tâm Đồng nói đúng, những thứ này lão quỷ quả nhiên tới, không phải oan gia không gặp gỡ, tụ đầu lại tại đường hẹp bên trong, trông thấy Khấu Tam Nương Tử mấy người lão quỷ tràn vào đến. Gia Cát Lôi nhất thời tâm thần đại loạn, sư công không có mời đến, sư công lên thân, coi trọng nhất hết sức chuyên chú, tuyệt không có thể phân tâm, tâm không thành, sao có thể mời đến sư công. Khấu Tam Nương Tử âm âm u u mà nở nụ cười, nói ra, lương thần cảnh đẹp, thỉnh cái gì sư công nha, sư công nhất định là cái lão đầu tử, không dễ chơi, không bằng ta để ngươi nhìn một chút chơi vui đồ vật đi. Dứt lời, lão quỷ vung tay lên, 7-8 khối la sát quỷ cốt rơi ở trước người Gia Cát Lôi. Quỷ úp vừa rơi xuống đất, lập tức huyễn hóa thành mỹ nữ trẻ tuổi bộ dáng, sợi vải không được, tại Gia Cát Lôi trước mắt nhảy múa, nhấc chân vặn eo, làm ra đủ loại xinh đẹp động tác, đủ loại không thể miêu tả. Khấu Tam Nương Tử mang đến 7 quỷ nhóm, cũng các hiền thần thông, hi hi ha ha biến hóa quỷ ảnh, nam nữ phối hợp làm không sống được mệt mỏi, thi triển thập bát ban võ nghệ, bày ra không thích hợp thiếu nhi biểu diễn. Trong lúc nhất thời, Gia Cát Lôi trong mắt thấy, trong tay nghe thấy, đều là không thể tả được đồ vật. Nếu là tại bình thường, Gia Cát Lôi tự nhiên không quan trọng, người ưa thích biểu diễn cho ta nhìn, ta liền nhìn, coi như thành màn ảnh nhỏ. Cảnh đẹp ý vui, đi xem màn ảnh nhỏ. Con muốn tìm tài nguyên tìm hạt giống đây. Nhưng là bây giờ, dạng này trang cảnh, đơn giản chính là muốn Gia Cát Lôi mệnh. Tại dưới tình huống như vậy, Gia Cát Lôi sao có thể hết sức chuyên chú. Mời đến sư công, Khấu Tam Nương Tử cũng tự thân lên tràng, biến thành một người xinh đẹp mỹ nữ, chỉ khoác lên một bộ lụa mỏng, trơn bóng cánh tay hướng về Gia Cát Lôi phấp phới. Tới nha soái ca, có hoa có thể gãy thẳng cần gãy, người không phong lưu thiếu niên, cùng nô gia cùng múa một khúc đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.